Trọng sinh chi lang tế tử, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit tâm beta, Linh, dùng An Thụy tại nhà Dư Lãng không có đợi cho bầu trời tối đen mới đi cơm chiều cũng chưa ăn, phỏng chừng là sợ Dư Hải Thiên lúc ăn cơm dẫn hắn đi ăn cơm, cố ý không trả tiền, sau đó đem hắn lưu lại rửa chén đĩa. Dư Lãng cảm thấy khả năng này tính ra là phi thường lớn, Dư Hải Thiên nhìn thấy hai người trên ghế salon. Dấu chân kia trên mặt gió êm sóng lặng thiếu chút nữa đem Dung An Thủy ở lại, lau sofa cho nhà hắn. Lái xe Dung ra đã muốn tới đón Dung An Thủy, Dung An Thủy đứng ở ngoài cửa, rất có lễ phép quy củ hướng phía Dư Hải Thiên vẫy tay. Hẹn gặp lại, Dư thúc thúc, xoay đầu lại nhìn Dư Lãng, liền nghiến răng nghiến lợi. Hẹn gặp lại a, Dư tiểu lang. Như vậy hận không thể nhào lên cắn y một cái, Dư Lãng lại không sợ hắn, hắn quơ tay nhỏ bé, lộ ra một hơi răng trắng hì hì cười không ngừng. Lại đến chơi a tiểu nhị từ, Dư Hải Thiên sáng sớm có thói quen tôn sùng kế hoạch một ngày, hắn không có ngủ quá làm biếng, thói quen cho tới nay, cho tới bây giờ chính là 5 giờ sáng rời giường, đánh quyền trong chốc lát ăn một chút đồ ăn, bắt đầu sinh hoạt một ngày. Có Dư Lãng cũng không có thay đổi nhiều, thời điểm trước kia bắt đầu Hưng Chí cùng Dư Lãng ngủ ở một cái ổ chăn. Dư Lãng tuổi còn nhỏ, thích ngủ say, trên cơ bản mở to mắt y thấy chính là An Huệ Lan, Dư Hải Thiên đã ra khỏi nhà rồi. Hiện tại, sinh hoạt của Dư Lãng, chỉ có 3 cái nội dung, ăn cơm, ngủ say, Dư Hải Thiên, ngẫu nhiên Dung An Thụy đến, bắt nạt hắn kiếm chút việc vui. Ngủ say ngủ nhiều, cứ việc thân thể hiện tại vẫn là tuổi tham ngủ, Dư Lãng cũng không phải thích ngủ như vậy, y ngủ ở trong ngực Dư Hải Thiên, sáng sớm mỗi ngày Dư Hải Thiên vừa tỉnh y cũng liền tỉnh tay nhỏ bé nhu nhu ánh mắt liền đi đến bên người Dư Hải Thiên. Dư Hải Thiên còn nhắm mắt lại, vươn tay cánh tay nâng mông Dư Lãng, để Dư Lãng cả người đều nằm trên người của hắn. Không muốn ngủ, đồng hồ sinh học của hắn thực chuẩn, tỉnh lại chỉ biết thời gian hôm nay khả năng có chút sớm, bất quá tiểu tử nằm ở trên người kia ngược lại rất tinh thần. Lãng Lãng, muốn hay không ngủ tiếp một lát, Dư Lãng tỉnh liền không muốn ngủ, thấy Dư Hải Thiên còn muốn ngủ, liền vươn tay nhéo nhéo cái mũi Dư Hải Thiên. Ba ba, người trở nên lười biếng, Dư Hải Thiên nhéo một chút khuôn mặt Dư Lãng, tiểu tử thối, đều ở đâu học được giáo huấn ba ba. Dư Lãng lại nhéo cái mũi Dư Hải Thiên vài cách thầm nghĩ, hiện tại không thừa dịp ông không giáo huấn tôi, giáo huấn ông, khi nào thì giáo huấn ông a? Hai người quang mông ở trên giường chơi trong chốc lát kỳ thật cũng chính là Dư Lãng chơi Dư Hải Thiên, trong chốc lát xoa bóp cái mũi Dư Hải Thiên, trong chốc lát véo véo miệng Dư Hải Thiên, còn kéo mấy mí mắt Dư Hải Thiên, tại thời điểm Dư Hải Thiên sắp thẹn quá thành giận, Dư Lãng nhảy xuống giường, chạy tới ngăn tủ trước cho hai người bọn hắn tìm quần lót. Quần lót hai người bình thường đều đặt ở trong ngăn kéo phía dưới tủ quần áo, phía dưới tủ quần áo có hai cái ngăn kéo, bên trái dành cho Dư Lãng, bên dành cho Dư Hải Thiên, Dư Lãng trước tìm một cái quần lót nhỏ thay cho mình, y cũng không thói quen lõa mông a, đem mông mình che y mới tìm cho Dư Hải Thiên, một bên mở ra một cái ngăn kéo khác, một bên hỏi Dư Hải Thiên. Ba ba muốn mặc quần lót màu gì a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Hải Thiên bán tựa ở trên giường, đèn bàn đầu giường đã muốn mở ra, trên tủ đầu giường còn để heo nhỏ của Dư Lãng đặt ở chỗ đó là cố ý nhắc nhở Dư Hải Thiên chớ quên sổ tiết kiệm của y, Dư Hải Thiên hiện tại trong đầu nghĩ cũng là sổ tiết kiệm của Dư Lãng. Dư Lãng từ 1 tuổi, bởi vì bị mang họ Dư, sinh nhật 1 tuổi, quà sinh nhật, lễ gặp mặt mừng tuổi lớn tuổi thu đến không ít, lễ vật không tính tiền thêm tới số lượng không nhỏ. Lúc ấy, Dư Lãng tuổi còn nhỏ, liền đều bị An Huệ Lan thu, này đó Dư Hải Thiên là biết đến, nhưng là bút tiền kia dù sao cũng là của Dư Lãng hiện tại muốn, vẫn là phi thường muốn, hắn cũng liền gọi điện thoại cho An Huệ Lan. Dư Hải Thiên nghĩ An Huệ Lan là mẹ Dư Lãng, từ nàng bảo quản đồ vật của Dư Lãng, coi như là thỏa đáng, sổ tiết kiệm là đồ vật vốn là không thể thường xuyên mang theo bên người, hắn gọi điện thoại cho An Huệ Lan, đơn giản chính là hỏi một chút sổ tiết kiệm để chỗ nào. Chính là thật không ngờ An Huệ Lan bên kia ấp úng, chỉ nói, chờ chút trở về lại nói. Bản thân Dư Hải Thiên khôn khéo 10 phần, Dư Lãng ở bên người không có tìm thấy sổ tiết kiệm An Huệ Lan cầm qua một thời gian hắn lại tìm một lần cũng không có tìm được cũng đã khiến hắn sinh nghi. Hiện tại phản ứng của An Huệ Lan, nhất thời khiến cho hắn hiểu được khoản tiền kia của Dư Lãng, khả năng 8 phần là đã bị An Huệ Lan động tay động chân. Cũng không biết khoản tiền lớn như vậy cô ta đã mang đi đâu. Dư Hải Thiên trong đầu nghĩ việc nghe thấy Dư Lãng hỏi hắn muốn cái quần lót gì thuận miệng lên nói. Liền màu xanh đậm đi, Dư Hải Thiên vừa nói hết lời, Dư Lãng liền nhào tới trong ngực Dư Hải Thiên, đưa cho Dư Hải Thiên một cái quần lót. Ba ba, người không cần chọn, liền chỉ còn một cái này. Dư Lãng lấy tới là một cái quần lót nhỏ xinh màu canh lá cây, Dư Hải Thiên vừa thấy liền sửng sốt. Lãng Lãng, ba ba hình như là không có quần lót màu này đi. Quần áo Dư Hải Thiên, trừ bỏ áo sơ mi, màu sắc đều tương đối trầm, đừng nói giả là màu xanh lá cây đáng yêu, Dư Hải Thiên ngược lại thích cho Dư Lãng mặc loại nhan sắc đáng yêu này. Quả nhiên, Dư Hải Thiên đem quần lót cầm lấy trong tay, quần lót nhỏ màu xanh lá cây, phía sau mông còn có một con chuột nhỏ đáng yêu. Lãng Lãng ngoan a, không cần nghịch ngợm, đi lấy cho ba ba quần lót của ba ba. Ba ba không có quần lót, Dư Lãng mặc quần lót, nhìn Dư Hải Thiên mông trần thả rông chim đi dạo nơi nơi, nhìn thật cao hứng. Làm sao mà không có được, Dư Hải Thiên trực tiếp không tin ôm Dư Lãng đi xuống giường, đi đến ngăn kéo rồi nhìn, ngăn kéo rỗng tuếch một khối vải lẻ cũng không có quần lót. Đương nhiên cũng không có, cái này, Dư Lãng đắc ý tại Dư Hải Thiên trong ngực chọc chọc hai má Dư Hải Thiên. Xem đi ba ba, có phải hay không không có, bất quá không có không quan hệ, quần lót của con có thể cho ba ba mượn mặc, ba ba mặc đi thôi. Dư Lãng nhìn y phục của y đã sớm bất mãn, bên này một cái con chuột nhỏ, bên kia một cái sóc nhỏ, màu sắc không phải hồng phấn chính là xanh lá cây, mấy ngày hôm trước hắn cùng Dư Hải Thiên ra ngoài, Dư Hải Thiên bắt y đeo một cái cặp sách hình Mickey, hình tượng kia, Dư Lãng thiếu chút nữa không có mặt mũi ra ngoài, đến trường học cách đầu tường, liền đem túi sách kia ném đi. Dư Lãng hiện tại hận không thể đem quần lót hình con chuột nhỏ cho Dư Hải Thiên bộ mặc tốt nhất cho Dư Hải Thiên ra bên ngoài đi bộ một vòng, lại cho hắn chụp một cái ảnh lưu niệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quần áo Dư Lãng cùng Dư Hải Thiên, đương nhiên là An Huệ Lan giặt, trước kia dì Vương chưa có tới, toàn bộ đều là An Huệ Lan giặt, giờ có dì Vương, loại đồ riêng tư giống quần lót này, tự nhiên là không tiện phiền toái ngoại nhân, vẫn là làm phiền An Huệ Lan. Chính là An Huệ Lan đều đi rồi 2 tháng, dì Vương ở nhà chăm sóc con gái đều đã 1 tuần lễ. Một ngày một cái quần lót, chính là Dư Hải Thiên cùng Dư Lãng quần lót nhiều hơn nữa, không có người giặt, đến hiện tại không có cái để mặc rồi. Dư Lãng so với Dư Hải Thiên may mà vận một chút, quần lót của y so với Dư Hải Thiên nhiều, cũng liền nhiều hơn 2 cái, một cái y mặc trên người, một cái hảo tâm cho Dư Hải Thiên mượn. Dư Hải Thiên tìm nửa ngày cũng không có tìm thấy đến một cái quần lót sạch sẽ, ôm Dư Lãng trở lại trên giường, cầm quần lót Dư Lãng cho mượn, tại trên người mình đo. Ba ba, người thử xem, co giãn rất lớn, không sợ không mặc được đâu. Dư Lãng sống chết khuyến khích Dư Hải Thiên, nếu hắn khờ dại mặc quần lót này, cho mình nhìn hắn chê cười một lần, hắn dám sinh cho mình một đống em trai nhỏ, y đều cảm thấy chính mình không rõ ràng trọng sinh một lần. Dư Hải Thiên cũng nhìn ra tiểu tử đang chờ nhìn hắn mà chê cười, hắn đem tiểu quần lót dơ đến cao cao, nói là Dư Lãng cho hắn sẽ mặc, cho đến Dư Lãng vào trong ngực hắn, muốn hướng trên vai hắn nằm úp sấp. Ba ba, người phạm quy, người không thể kéo của con đi xuống. Dư Hải Thiên cầm lấy thắt lưng y, không cho y mặc vào cái tiểu quần lót kia, Dư Lãng cầm lấy cổ Dư Hải Thiên cố gắng hướng lên trên trốn. Chờ Dư Lãng muốn nắm tóc hắn, Dư Hải Thiên cầm quần lót tay trong ném một cái, rốt cục không cùng Dư Lãng chơi nữa, Dư Lãng đều phải túm lấy mũi hắn. Ngươi thật là đứa nhỏ xấu, còn muốn nhìn ba ba mà chê cười. Dư Hải Thiên đem Dư Lãng ấn đến ở trên giường, tại mông Dư Lãng đánh một bàn tay. Dư Lãng vẫn là chưa từ bỏ ý định, cố gắng thuyết phục. Ba ba, người thử xem đi, bằng không ba ba chỉ có thể cởi chuồng. Dư Lãng không có hảo ý nhìn chằm Dư Hải Thiên, Dư Hải Thiên nếu không mặc quần lót này, y cũng có thể nhìn thấy ba ba mông không mặc quần, điều này cũng không tồi. Dư Hải Thiên lại cho Dư Lãng một bàn tay, ba ba cũng không thể cho con xem trò cười. Dư Hải Thiên đồng dạng sẽ không có ý tốt nhìn Dư Lãng, đồng thời kéo quần lót nhỏ Dư Lãng đang mặc. Dư Lãng hiểu Dư Hải Thiên à, y hận không thể đem từng tế bào của Dư Hải Thiên cắt miếng để dưới kính hiển vi mà nhìn, Dư Hải Thiên có ánh mắt này, động tác này, Dư Lãng chỉ biết Dư Hải Thiên còn có một câu, không có nói ra. Dư Hải Thiên người này rất hư hỏng a, hắn khẳng định sẽ không để cho người khác nhìn hắn chê cười, nếu hắn không muốn làm trò cười, vậy hắn khẳng định sẽ kéo mọi người đồng thời làm trò cười, Dư Lãng thay ngôn ngữ cơ thể của Dư Hải Thiên bổ sung. Tiểu tử còn muốn nhìn ba ba chê cười, dù ba ba có cởi chuồng cũng nhất định cũng con cởi chuồng. Cách chương.